cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 162, chương 164, Tiên Đế Vẫn Lạc. Đồng Doanh Tiên Đảo, Chí Tôn Huyết Mạch, chính là bọn họ vương tộc mạnh nhất tổ mạch. Viễn cổ thời đại, vương gia đời thứ nhất Chí Tôn Huyết Mạch tổ tiên. Nương tựa theo huyết mạch cường đại, tu luyện đến chuẩn thánh cảnh giới. Hùng bá bàn long đại lục. Bởi vậy, người mang Chí Tôn Huyết Mạch vương đằng, thâm thụ toàn bộ vương tộc coi trọng. Tuyệt Hành Tiên Đế hơi kinh ngạc. Chí Tôn Huyết Mạch làm sao lại ở cái này tiên hoàng tiểu tử thể nội? Vương đằng cũng là chết trong tay ta. Chí Tôn Huyết Mạch là theo trong cơ thể của hắn cướp bóc đi. Vương Lập cười nhạt cười. Tuyệt Hành Tiên Đế trong mắt hắn đã là người chết, không cần thiết đối với hắn giấu giếm. Người thật to gan, thế mà tước đoạt vương đằng thiếu chủ Chí Tôn Huyết Mạch. Vương Lập, để Tuyệt Hành Tiên Đế 10 phần phẫn nộ. Nguyên lai, sát hại thiếu chủ hung thủ chính là trước mắt vị này tiên hoàng. Bỗng nhiên, Tuyệt Hành Tiên Đế ý thức được chỗ đó có chút không đúng. Hắn bất khả tư nghị nhìn về phía trước mắt người áo đen. Ngươi là Vương Lập. Vương Đằng bị Vương Lập giết chết. Thiên Đạo Thánh Tông bởi vậy có một tôn kim tiên vì thế vứt bỏ cánh tay. Mọi người đều biết, Hắc Bào tên hoàng tự xưng giết thiếu chủ. Không phải Vương Lập, còn sẽ là ai? Trời ạ, hắn thế mà không có chết. Còn tu luyện đến tiên hoàng cảnh. Để Tuyệt Hành Tiên Đế rung động cùng cực. Vương Lập lộ ra một nụ cười quỷ dị. Chúc mừng ngươi. Đoán đúng rồi. Ngươi, thế mà tu luyện đến tiên hoàng. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ là bởi vì Chí Tôn Huyết Mạch nguyên nhân? Tuyệt Hành Tiên Đế suy đoán. Chí Tôn Huyết Mạch cũng liền xuất hiện qua một lần. Cũng chưa từng thấy tận mắt. Bởi vậy, đem Vương Lập có thể ngắn như vậy thời gian tu luyện tới tiên hoàng công lao toàn bộ cho Chí Tôn Huyết Mạch. Đáng giận, muốn không phải ngươi giết thiếu chủ, nói không chừng hiện tại thiếu chủ hiện tại đã tu luyện đến tiên hoàng. Chí Tôn Huyết Mạch càng mạnh, Tuyệt Hành Tiên Đế đối với Vương Lập hận càng mãnh liệt. Là hắn tước đoạt vương tộc, lần nữa quật khởi hy vọng. Đáng giận, bản đế muốn đem ngươi nghiền xương thành cho. Ngươi Vương Lập chính là ta bàn long vương tộc địch nhân lớn nhất. Không chết không thôi. Tuyệt Hành Tiên Đế tức giận giống to. Sau đó đem chính mình tiên đế lực lượng toàn bộ bạo phát đi ra. Trong lúc nhất thời, phía dưới núi to trực tiếp bị san thành bình địa. Giết. Tuyệt Hành Tiên Đế điên cuồng lên. Hắn lúc này duy nhất ý nghĩ cũng là giết Vương Lập. Cưỡng ép vận dụng cấm thuật, đem thực lực của mình tăng lên một đoạn. Trong tay Hắc Yên Thần Tiên hướng về Vương Lập vung đánh mà đi. Hư không nhất thời bị đánh ra một vết nứt. Dù cho vừa mới xảy ra hạ phong, nhưng Tuyệt Hành Tiên Đế vẫn là không cho rằng Vương Lập là đối thủ của mình. Một tôn tiên đế nội tình căn bản không phải tiểu địa phương tiên hoàng có thể sánh ngang. Thời điểm đến là thời điểm cái kia lên đường. Vương Lập lãnh đạm nhẹ nhàng thì thầm, thử nghiệm ra chính mình thực lực. Tình huống Vương Lập lúc này không có ý định tại cùng Tuyệt Hành Tiên Đế chiến đấu. Vị này đến từ bàn long vương tộc tiên đế, là thời điểm cái kia vẫn lạc. Hắn thành vi Vương Lập giết chết tôn thứ nhất tiên đế, cũng sẽ không là duy nhất một tôn. Thần tượng trấn ngục kính, viễn cổ thần tượng chi lực thức tỉnh. Ầm ầm, 5 triệu thần tượng chi lực thức tỉnh. Vương Lập khí tức vọt thẳng đến chuẩn đế cảnh giới. Cái này sao có thể? Hắn sử dụng bí pháp gì? Thế mà đem khí tức tăng lên tới chuẩn đế. Tuyệt Hành Tiên Đế kinh ngạc không thôi. Tiên ma chuyển hóa, chiến lực gấp bội. Vương Lập khí tức lần nữa tăng lên, trực tiếp đạt đến tiên đế khí tức. Trời ạ, không, khí tức của hắn làm sao lại còn tại tăng? Đã đến tiên đế khí tức. Tuyệt Hành Tiên Đế tức giận thổ huyết, tuyệt vọng cùng cực. Vốn là coi là mình có thể dựa vào to lớn nội tình đem cái này nghịch thiên tiên hoàng chiến thắng. Nhưng, vạn vạn không nghĩ đến, hắn nội tình so với chính mình còn đáng sợ hơn. Vì cái gì a? Đây chỉ là một tiểu địa phương. Vương Lập cái kia lấy được nội tình truyền thừa. Tuyệt Hành Tiên Đế, người cái kia lên đường kiếm đến, Vương Lập đem tay phải của mình đưa về phía bầu trời. Xuy xuy xuy, tương đương toàn thân điện quang lấp lóe, thiên lôi gào thét, tiên uy cuồn cuộn, quy khư kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây chính là quy khư tiên đế sử dụng đế phẩm tiên khí. Uy năng to lớn, nhất thời thiên địa biến sắc, đánh bại tiên đế dễ dàng. Nhưng muốn giết một tôn tiên đế, cũng không phải dễ dàng như vậy. Cần thêm ra hắn mấy lần thực lực mới được. Bởi vậy, Vương Lập lấy ra đế phẩm tiên khí. Đế phẩm tiên khí, ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn lấy Vương Lập xuất ra đế phẩm tiên khí. Tuyệt hành tiên đế trực tiếp khí phun máu. Hắn sử dụng tiên khí, cũng mới chuẩn đế phẩm. Một cái tiểu địa phương tiên hoàng, thế mà thì có đế phẩm tiên khí. Tâm tính, trong nháy mắt thì mất cân bằng. Vương Lập tay cầm đế phẩm tiên khí, sử xuất lôi đình hư không kiếm quyết. Ầm ầm, nhất thời hư không thần lôi cuồn cuộn. Từng đạo mang theo thần lôi chi lực kiếm khí. Đánh phía tuyệt hành tiên đế. Oanh, oanh, oanh, kinh khủng lôi điện kiếm khí. Tạo thành một phương lôi điện kết giới thế giới. Đem tuyệt hành tiên đế hoàn toàn bao phủ bên trong. Phòng ngừa hắn chạy trốn. Kiếm khí không ngừng xé rách nguyên thần của hắn cùng tiên khu. Không, không, chấm ngoặc kép, bị vô tận lôi điện kiếm khí trùng kích. Tuyệt hành tiên đế phát ra nộ hống thanh âm. Ta không cam tâm, không cam tâm tại nho nhỏ phi tiên đảo phía trên. Chết tại một cái tiên hoàng tiểu tử trong tay a, Vương Lập. Ngươi không nên đắc ý. Ta Bàn Long vương tộc nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ta vương tộc nhất định sẽ vì ta cùng thiếu chủ báo thù, nương theo lấy không cam lòng tiếng gầm gừ. Rất nhanh, tuyệt hành tiên đế tiên khu cùng nguyên thần, bị kiếm khí chỗ xé rách vỡ vụn. Đệ nhất tiên đế, cứ như vậy vẫn lạc tại Vương Lập trong tay. Một kiện chuẩn đế phẩm tiên khí, một bộ tiên đế tiên khu, không tệ thu hoạch. Vương Lập cười cười, đem tuyệt hành tiên đế tiên khu thu nhập hệ thống không gian. Liền quay trở về Thái Huyền Cổ Thành. Vương Lập vừa mới trở lại Thái Huyền Hoàng Cung. Một đạo bạch y nhẹ nhàng bóng người bay đến trước người hắn. Sư phụ, người không có bị thương chớ? Phượng Thanh Giao biến ảo khôn lường rõ ràng tuyệt trên dung nhan, lộ ra vẻ lo lắng. Cho dù đối với sư phụ rất có lòng tin, nhưng vẫn là không nhịn được lo lắng. Sư phụ không phải đã nói rồi sao? Tiên đế con kiến hôi. Vương Lập mỉm cười, cái kia, tôn này tiên đế, Phượng Thanh Giao hiếu kỳ hỏi. Vương Lập từ tốn nói, chết rồi, tiên đế thì chết như vậy. Phượng Thanh Giao trên gương mặt xinh đẹp, tràn đầy kinh ngạc, tiên đế a, coi như phóng nhãn toàn bộ tiên giới, đều là đứng tại đỉnh phong tiên nhân, cứ như vậy chết tại chính mình tiên hoàng sư phụ trong tay. Thật khó có thể để người tin tưởng. Phượng Thanh Giao lập tức kinh hỉ nói, sư phụ, ngươi là sự kiêu ngạo của ta, sư phụ của mình, liền tiên đế đều tùy tiện giết, thật quá lợi hại, làm đồ đệ, tự nhiên muốn nho nhỏ kiêu ngạo một phen. Không lâu sau đó, tiên hoàng đại nhân giết tiên đế tin tức, truyền khắp toàn bộ Thái Huyền Cổ Thành, tất cả Thái Huyền thần dân đều biết, đều kinh ngạc tới cực điểm, tiên hoàng đại nhân. Thế mà giết trong truyền thuyết tiên đế. Trời ạ, cái này sao có thể a? Tiên hoàng thế mà giết được tiên đế. Coi như sánh ngang tiên đế, đều khó có thể tin. Chớ nói chi là giết tiên đế. Kinh ngạc về sau, chính là toàn thể xúc động, phát ra như núi kêu biển gầm kích động thanh âm. Tiên hoàng đại nhân có thể giết tiên đế. Cái kia không thì tương đương với Thái Huyền Vương Triều cũng có một tôn tiên đế tọa chấn rồi. Trời ạ, bọn họ Thái Huyền Vương Triều lại có tiên đế tọa chấn. Trước đó, có một tôn tiên vương tọa chấn, đều để bọn hắn rất cảm thấy hạnh phúc. Hiện tại có tiên đế tọa chấn, cảm giác hạnh phúc tăng lên gấp 1 vạn lần. Tất cả thần dân đều cảm nhận được thật sâu cảm giác tự hào cùng kiêu ngạo. Đối với Thái Huyền Vương Triều lực ngưng tụ, biến đến càng mạnh lên. Tương ứng, cái kia Thái Huyền khí vận cũng theo phóng đại một đợt. Thái Huyền cung, Vương Lập trầm tư, cùng chờ bọn hắn tới tìm ta báo thù, còn không bằng ta chủ động xuất kích. Xem ra, phải đi Bàn Long Đại Lục một chuyến. Vương Lập lúc này làm ra quyết định, Thiên Thi Phái, Bàn Long Vương tộc người, đều chết tại Phi Tiên Đảo. Bọn họ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, như là đã không chết không thôi. Vậy liền tiến về Bàn Long Đại Lục, đem hai thế lực lớn tiêu diệt đi. Bất quá, đi Bàn Long Đại Lục trước đó, Vương Lập muốn trước tiêu diệt Đông Doanh người, còn muốn giúp Thái Huyền Vương Triều thống nhất Quy Khư Hải Vực, tấn cấp Hoàng Triều. Vốn là, Vương Lập còn nghi hoặc Đông Doanh đảo nhằm vào Thái Huyền Vương Triều có gì âm mưu, nhưng hiện tại hắn hoàn toàn không để trong lòng. Thực lực tuyệt đối trước mặt, tất cả âm mưu đều là phù vân. Đông Doanh Tiên Đảo, Cúc Hoa Vương Triều, hai cái danh tự này bỗng nhiên để Vương Lập nghĩ đến trên địa cầu nào đó đảo quốc, Đông Doanh Tiên Đảo người cũng như nào đó đảo quốc tính tình một dạng, bốn phía đốt giết cướp bóc, không chuyện ác nào không làm. Đông Doanh người cũng doanh đãng loạn luôn, không có bất kỳ cái gì đạo đức quan cùng xấu hổ cảm giác. Đồng thời, cũng là lòng lang dạ thú, dưỡng không quen sói, giữ lấy hoàn toàn không cần, ngược lại sẽ trở thành Thái Huyền Vương Triều không ổn định bom hẹn giờ. Vậy liền diệt sạch đi, một cái cũng không lưu lại. Vương Lập, một thân một mình hướng Đông Doanh Tiên Đảo phương hướng bay đi. Vốn là, điều động thủ hạ đi tiêu diệt Đông Doanh Tiên Đảo là đủ. Tam đại yêu hoàng xuất thủ, diệt Đông Doanh Tiên Đảo cũng là rất chuyện dễ dàng. Bất quá, Vương Lập dự định lần này tự mình đi. Vừa đến, đối với nào đó đảo quốc cừu hận, chuyển rời đến Đông Doanh Tiên Đảo phía trên. Hắn muốn đích thân giết sạch Đông Doanh người. Thứ hai, tự nhiên là vì đánh dấu. Làm trước đó Quy Khư Hải vực mạnh nhất thế lực, khẳng định có thể đánh dấu khen thưởng một số đồ tốt. Phi Tiên Đảo khoảng cách Đông Doanh Tiên Đảo khoảng cách vô cùng xa xôi, một vị tiên vương không có gần trăm năm cũng vô pháp đạt tới. Bất quá, Vương Lập có phong lôi hai cánh gia trì tốc độ, lại tu luyện có tốc độ bí pháp, tăng thêm hư không kinh, lĩnh ngộ chí cường hư không chi đạo, tốc độ phi hành căn bản không phải tiên vương có thể so sánh. Toàn lực ngự kiếm phi hành phía dưới, 1.5 năm, liền đạt đến Đông Doanh Tiên Đảo. 1.5 năm sau, Vương Lập thành công chạy tới Đông Doanh Tiên Đảo. Vừa bước vào cái này Quy Khư đệ nhất tiên đảo, liền cảm giác được một cỗ trọc khí vọt tới. Đông Doanh người quá bẩn thỉu, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.